Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626. Chương 626. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Ba canh, từng đợt trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến. Dương Chân gắt gao đặt tại trên mặt đất, phun một ngụm máu tươi phun ra, lập tức nổi giận, móa nó, cho bản tao thánh phá. Oanh, Dương Chân thu hồi bàn tay, trùng điệp hai quyền đánh vào trên mặt đất, lập tức đất rung núi chuyển, một cỗ cuồng mãnh khí tức phóng lên tận trời, thổ sóng tung bay ở giữa, toàn bộ đại điện long trời lở đất, biến thành một cái bộ dáng khác. Vô tận bụi đất bốn phía bay lên ở giữa, tất cả mọi người đều có một loại chỗ sâu đại dương mênh mông cuồng phong mưa rào bên trong cảm giác. Thân thể quay cuồng trầm bổng ở giữa, đâm đến toàn thân đau, Dương Chân cũng đụng cái quá sức, chủ yếu là trọng tâm bất ổn, thân thể căn bản cũng không có bất luận cái gì gắng sức điểm. Loạn thạch tung bay, khí lãng tuôn ra, tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức truyền đến. Không biết qua bao lâu, toàn bộ đại điện mới dần dần bình ổn lại. Dương Chân trước tiên nhảy lên một cái, lập tức trợn mắt hốc mồm. Cung Tam Hà cùng Tứ Đinh Thuần cùng với Ôn Ngọc Ngưng ba người tất cả đều chật vật không chịu nổi. Nằm trên mặt đất, Tử Ảnh càng là cái lão trò đùa một dạng, lại không giống như là tinh thần minh văn. Thậm chí không phải thiên địa chân văn bên trong một loại, mà là một loại hoàn toàn khác biệt, giống như không từng xuất hiện ở trong thiên địa này một loại đường vân. Không, không phải chưa từng xuất hiện, mà là Dương Chân chưa từng có phát hiện qua. Có lẽ nếu như đạo sĩ tại nơi này, nàng có thể nhìn ra một chút tới. Nghĩ tới đây, Dương Chân lập tức càng thêm cảm thấy hứng thú. Loại này đường vân mặc dù không biết là cái gì, thế nhưng là Dương Chân chậm rãi nhìn thấu những đường vân này tác dụng. Lại là một loại man thiên quá hải thủ đoạn. Man thiên quá hải, dã tâm thật lớn, có thể bố trí xuống như vậy cục trong cục đại thánh. Nhất định là một cái không tầm thường trận văn sư, tối thiểu nhất tại địa tàng thuật phương diện này tạo nghệ. Hẳn là còn ở phía trên hắn. Đây cũng là có chút ý tứ rồi. Thiên cơ tỏa xưa nay khóa thiên cơ, vốn là có thể tránh né thiên địa ý chí tồn tại. Bây giờ trong thiên cơ tỏa, lại xuất hiện một cái khắc họa lấy man thiên quá hải đường vân quan tài. Quan tài bên trong nằm người ở vào mục đích gì, liền liếc qua thấy ngay rồi. Đây là một cái muốn nghịch thiên cải mệnh người. Những đường vân này, muốn man thiên quá hải. Chỉ là ta cho tới bây giờ vì đã từng thấy qua. Cung tiền bối có thể từng gặp loại này đường vân. Dương Chân một mặt hiếu kỳ nghiêng đầu đi nhìn xem Cung Tam Hà. Cung Tam Hà đang nghe man thiên quá hải cái từ này sau đó, sắc mặt chính là bỗng nhiên nhất biến, lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, trầm ngâm một lát nói ra. Lão phu ngẫm lại, nói. Cung Tam Hà liền nhắm mắt lại, chỉ là hai tay liên tục động tác ở giữa, biên độ nhỏ pháp quyết liên tục đánh ra, hiển nhiên tại tính toán cái gì, vô luận dạng gì tính toán, Dương Chân nhìn thấy liền đau đầu, cái này ngắn ngủi một hồi thời gian, hắn đều nhanh phải ngủ lấy. Cung Tam Hà bỗng nhiên kinh hô một tiếng, dọa Dương Chân nhảy một cái, Tử Ảnh so Dương Chân bị hù còn trong mắt, quả là nhanh lưu lại di chứng, toàn thân khẽ run rẩy, trừng mắt Cung Tam Hà nói ra, ngươi cái lão nhân này, mù kêu to cái gì? Cung Tam Hà không có phản ứng Tử Ảnh, tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân, trầm giọng nói ra, nếu như lão phu không có tính sai mà nói, đây cũng là một loại tế văn. Tế văn? Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi, trên bia mộ cái chủng loại kia tế văn? Cung Tam Hà lắc đầu, nói ra, đây không phải bình thường tế văn, mà là người sau khi chết, đối thần hồn tiến hành tế luyện một loại đường vân, hẳn là từ Nam Cương Đại Lục truyền tới. Nam Cương Đại Lục, Tử Ảnh bỗng nhiên hú lên quái dị, đi vào cung Tam Hà trước mặt, thần sắc cổ quái nhìn xem cung Tam Hà, mở miệng nói ra, lão gia hỏa, ngươi không nhìn lầm đi, thật là từ Nam Cương cái kia bên cạnh qua đây. Không đợi cung Tam Hà nói chuyện, Tử Ảnh sắc mặt nghiêm túc tự lẩm bẩm, Nam Cương cái kia một bên, tất cả đều là một đám âm hiểm tên tà ác, mà lại phần lớn đều là chơi côn trùng người trong nghề. Chẳng lẽ nơi này có cái gì côn trùng hay sao? Nghe được côn trùng, Ôn Ngọc ngưng kinh hô một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, liền liền Đinh Thuần đều một mặt gian nan nuốt nước miếng một cái. Tầm mắt lấp lóe nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, hiển nhiên đối Tử Ảnh trong miệng côn trùng cực kỳ kiêng kỵ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.